Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, chương 1.982 Thánh Mẫu Bản Tôn 2. Chờ bọn hắn sau khi đi, Thôi Phủ Quân hơi hơi quay đầu, không mang theo bất kỳ tâm tình gì xem Diêu Quang Tiên Tử bọn người liếc một chút. Thấy trong lòng mọi người chột ra, Diêu Quang Tiên Tử hít sâu một hơi. Nói ra, ta xiển giáo Đông Nhạc Đại Đế, từng cùng âm ti ước định, thanh minh giới sự tình, âm ti không được nhúng tay. Hôm nay Thôi Phủ Quân là muốn đích thân xé bỏ ước định. Một lời nói ra, liền thân một bên Lê Sơn Lão Mẫu đều đầy hứa hẹn nàng mướt mồ hôi. Thôi Phủ Quân dù sao không phải Trung Quỳ, Trung Quỳ tuy nhiên tên tuổi lớn tiếng nhìn cao. Nhưng dù sao mình không nguyện ý cầm quyền, tạm giữ chức nguyên soái, nhưng bây giờ cũng không nắm giữ binh, chỉ là một cái tán nhân, mặc dù là tối nghiêu bê tán nhân, nhưng Thôi Phủ Quân khác biệt, hắn là âm ti chính thức cầm quyền phái, địa vị cao thượng, tuy nhiên luôn luôn ôn tồn lễ độ, nhưng trên cơ bản cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt sặc hắn. Bất quá bọn hắn cũng đều biết, sự tình đến một bước này, cũng chỉ có thể đối cứng lấy. Không phải vậy thật sự là phí công nhọc sức. Lê Sơn Lão Mẫu cũng gấp nói tiếp. Phủ quân nhưng biết phong là chuyển thế quỷ đồng. Âm ti chẳng lẽ bỏ mặc không quan tâm. Đồng thời ngược lại làm ra có lợi cho việc khác. Một đám người ánh mắt sáng rực nhìn qua hắn. Chờ lấy hắn trả lời. Dù sao liền xem như thôi phủ quân. Làm việc cũng không thể không giảng đạo lý. Thôi Phủ Quân nhìn lấy bọn hắn, biểu hiện trên mặt vẫn không có một tia biến hóa, chậm rãi nói ra, ta tới cùng những sự tình này đều không có quan hệ. Ta chỉ là cứu ta một vị cấp dưới, một vị rất trọng yếu cấp dưới. Ta rất tức giận, rất tức giận. Ba chữ này làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Ta lấy thiên tử tên cam đoan, ngay hôm đó lên, phàm không giới sinh linh, thiện tiện rời khoảng không giới giả, một mực coi là cô quỷ du hồn, bị âm ti đuổi bắt về sau, cho dù áp giải luân hồi. Thôi Phủ Quân nói xong, không nhìn bất luận kẻ nào, quay người hướng bên ngoài sơn cốc chậm rãi đi đến, Diêu Quang Tiên Tử bọn người lại là hoàn toàn ngơ ngẩn. Bọn họ đều hiểu. Thôi Phủ Quân vừa rồi này nghe giống như phổ phổ thông thông một câu. Ý vị như thế nào? Từ nay về sau, khoảng không giới bất luận cái gì sinh linh, cũng đã không thể rời đi khoảng không giới tiến về nhân gian hoặc là quỷ vực. Đây là một loại cực kỳ bá đạo ước thúc, nhưng là từ Thôi Phủ Quân trong miệng nói ra, không có người hội hoài nghi nó tính chân thực. Chọc hắn tức giận chỉ là khoảng không giới mấy cái đại tông sư. Nhưng toàn bộ khoảng không giới sinh linh đều đi theo nhận trừng phạt. Đây chính là thiên tử chi nộ. Không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Bắt quỷ liên minh các thành viên lại là chuyển buồn làm vui. Lẫn nhau nhìn nhau, đều lộ ra nhẹ nhõm ý cười. Thôi phủ quân không tiếc trái với âm luật. Tự mình đến chuyến này. Đem quả cam thi thể mang đi, tự nhiên có biện pháp cứu sống nàng, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn là Thôi Phủ Quân. Diệp Thiểu Dương cũng từ trong tuyệt vọng làm dịu tới, cẩn thận dư vị trước đó trong đầu hiện lên đồ, vật. Tựa như thanh tỉnh sau không nhớ được đến mộng cảnh, chỉ có một ít thô thiển ấn ký, hoàn toàn nhớ không nổi cụ thể chi tiết, hắn cũng không có công phu suy nghĩ. Tại Nhuế Lãnh Ngọc nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên, lại lập tức lại bị người án lấy ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên là Nghiễm Tông Thiên Sư. Tổ sư ngươi đến thật sự là kịp thời, kém một chút ta liền treo. Diệp Thiểu Dương khóc cười rộ lên, quả cam được cứu vớt, trước đó quấn quanh khúc mắc cũng mở ra. Nghiễm Tông Thiên Sư cười một tiếng, phúc hề họa chỗ dựa. Kết cục ai biết được? Diệp Thiểu Dương kinh ngạc hỏi. Có ý tứ gì? Không có ý gì. Sự tình còn không có kết. ngươi không có thời gian điều tức, ta giúp ngươi một tay. Nói xong nắm vuốt Diệp Thiểu Dương một cái cánh tay, đem cương khí rót vào trong cơ thể hắn, dẫn đạo trong cơ thể hắn còn sót lại cương khí vận chuyển đứng lên, chữa trị bị hao tổn kinh mạch cùng thần thức. Diệp Thiểu Dương cũng nhắm mắt lại. Vô Lượng Thiên Tôn, nếu thật như thế, ta đợi đều sẽ trở thành khoảng không giới tội nhân. Phổ Pháp Thiên Tôn lo lắng địa thở dài. Hắn đã nghĩ đến Thôi Phủ Quân câu nói này tương lai tại không gian gây nên phản ứng dây chuyền. Vậy tuyệt đối không phải tiểu phiền toái. Lúc này, một mực không có mở miệng Tô Mạt đứng ra, nhìn quanh mọi người, nói ra, Choi Thiên Tử kim khẩu vừa mở, không có khả năng sửa đổi. Đã nỗ lực lớn như vậy đại giới, nếu như bây giờ từ bỏ lời nói, cái kia thật cũng là phí công nhọc sức. Chỉ một ngón tay đạo phong, nhất định phải bắt giết chuyển thế quỷ đồng. Lê Sơn lão mẫu nói ra, không tệ, cùng tiến lên, tử chiến đến. Nói xong chính mình tiên triều lấy đạo phong bổ nhào qua. Đạo phong dẫn theo đả thần tiên ứng chiến, lạnh lùng nói, ngươi đã thua, ta chủ quan. Lê Sơn lão mẫu nhìn qua hắn, lạnh lùng cười một tiếng, nhưng là, ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực. Diêu Quang tiên tử ở một bên cười nói, sư tỷ, là thời điểm. Lê Sơn lão mẫu đối mặt đạo phong giang hai cánh tay, 10 ngón tay trên không trung lay động, huyễn hóa ra vô số trắng như tuyết cánh hoa, trên không trung xoay tròn, đem chính mình hoàn toàn kiện hàng ở giữa, cánh hoa dần dần ngưng tụ, hình thành một đóa hoa hình dáng. Chờ cánh hoa sau khi hoàn toàn mở ra, Diệp Thiểu Dương đám người nhất thời liền kinh ngạc đến ngây người. Sao lại thế? Có người kêu lên, trong cánh hoa xuất hiện, không còn là Lê Sơn lão mẫu, mà chính là một cái tuyệt đẹp đạo cô. Người mặc một bộ trắng như tuyết đạo bào, tóc cao cao co lại, dùng một chiếc châm gỗ tử cắm, hai buộc tóc từ hai cái lỗ tai bên cạnh rủ xuống. Duyên dáng yêu kiều, ngũ quan 10 phần tinh xảo, chỗ mi tâm điểm một điểm chu sa, nhìn qua nhiều nhất chỉ có chừng 20. Đây là Lê Sơn lão mẫu. Tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn lấy nàng. Diêu Quang tiên tử đi đến bên người nàng, cười một tiếng, nói ra, sư tỷ, ta thế nhưng là rất lâu không gặp ngươi xinh đẹp như vậy bộ dáng. Lê Sơn lão mẫu cười với nàng cười, quay đầu nhìn đạo phong thời điểm, trên mặt lập tức bịt kín một tầng sương lạnh. Ngươi thật sự cho rằng ta liền trước đó này chút thủ đoạn? Mọi người xôn xao, nguyên lai nàng thật sự là Lê Sơn lão mẫu. Ngoạn tào, cải lão hoàn đồng a. Tứ bảo một câu nói ra tất cả mọi người tiếng lòng. Nhìn lấy trước mắt cái này mỹ mạo nhã nhặn thiếu nữ, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng nàng liền là trước kia cái kia tóc bạc da mồi, mặt mũi nhăn nheo Lê Sơn lão mẫu. Tứ bảo trông thấy Nhiễm Tông thiên sư ở bên người, liền hỏi, tổ sư, đây là cái gì pháp thuật? Chú nhan thuật, vẫn là huyễn hóa ra đến giả tưởng? Nhiễm Tông thiên sư tay nhặt sợi râu, lắc đầu, không phải giả tưởng, đây mới là nàng bản tôn. Còn là pháp thuật gì, ta lại là không biết. Tứ bảo nói ra, vậy ngươi nên cùng với nàng học một ít, cũng tốt cải lão hoàn đồng. Trong nháy mắt thành đẹp trai tiểu tử a. Nghiễm Tông thiên sư nguýt hắn một cái, ta liền hiện tại cũng dễ nhìn hơn ngươi. Lê Sơn lão mẫu nhìn qua đạo phong nói ra, mấy trăm năm qua, ngươi là một cái duy nhất bức ta hiện ra bản tôn người. Chuyển thế quỷ đồng, không hổ là chuyển thế quỷ đồng. Hai người nói chuyện công phu, có thủ sơn đệ tử không ngừng từ trên núi xuống tới. Những đệ tử này, dù sao đều là tinh túc hải cùng bọn họ phái tinh anh. Tuy nhiên dùng ít địch nhiều, tại hy sinh đại khái 1/3 nhân số về sau, cuối cùng giết hết huyết hải vạn ma phiên bên trong ác quỷ tà linh.